Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, mục tiêu chân chính. Tại sau trận đấu, Benitez nâng lên đội bóng thắng lợi là toàn đội công lao. Hắn vẫn là không có tại buổi họp báo bên trên đàm luận mình cùng Liverpool ở giữa ân oán tình cừu. Mà Dalglish thì biểu thị bại bởi Manchester City không phải tận thế. Bất quá tại các phóng viên xem ra hắn lần này tỏ thái độ có chút tái nhợt tại sân nhà bại bởi Manchester City về sau, Liverpool khoảng cách MU phân chênh lệch không có biến, vẫn là 7 phần, nhưng bọn hắn cùng hạng 3 Chelsea ở giữa điểm tích lũy lại bị kéo gần lại, chỉ kém 3 phần, mà Manchester City vẫn là thi đấu vòng tròn thứ 7, sân khách đánh bại Liverpool về sau. Manchester City đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong lấy được 9 thắng liên tiếp. Bọn hắn khoảng cách 10 thắng liên tiếp cách chỉ một bước. Bất quá tiếp xuống bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong bị West Ham United đội sân nhà bức thành 1-1 hòa, không có đạt thành các hạng thi đấu sự tình 10 thắng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp cũng bị kết thúc. Thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng, Manchester City đối thủ là Aston Villa. Bọn hắn đem trở lại mình sân nhà. Benitez phi thường nhìn chúng trận đấu này. Hắn tại lúc trước liền lặp đi lặp lại yêu cầu đám cầu thủ nhất định phải chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời ở trong trận đấu toàn lực ứng phó, nhất định phải cầm xuống đối thủ. Đường Benitez tiếp nhận Manchester City thời điểm, mục tiêu của hắn là hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Nói cách khác mặc kệ là Champions League, vẫn là UEFA Cup, chỉ cần có thể tham gia hạ mùa giải châu Âu thi đấu sự tình, đều được. Nhưng là hiện tại, đường Manchester City liên tiếp sau khi thắng lợi, xếp hạng cùng điểm tích lũy đều ở trên trướng. Benitez mục tiêu cũng tại làm lấy sửa đổi. Đội bóng tình thế tốt như vậy, khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 còn có 13 phân. Phải biết thi đấu vòng tròn trước 4 liền có thể đánh Champions League A. Vậy tại sao không đi tranh một chút Champions League tư cách dự thi đâu? Phi thường xảo chính là Manchester City tại sân nhà nghênh đón thi đấu vòng tròn đối thủ chính là trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ tư tích 52 phân Aston Villa. Nếu như Manchester City có thể tại sân nhà kích bại bọn hắn, không chỉ là cho mình gia tăng 3 cái điểm tích lũy, cũng có thể để đối thủ thiếu 3 cái điểm tích lũy. Nói không chừng Aston Villa cũng bởi vì thiếu đi cái này 3 cái điểm tích lũy, mà từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 bên trên ngã xuống. Thi đấu vòng tròn trước 4 thiếu một chi đội bóng, tất nhiên sẽ có mặt khác một chi đội bóng lấp bổ vào. Như vậy là ai đây? Benitez cho rằng chính là mình Manchester City. Ở trên một trận đấu bên trong, sân khách bị West Ham United đội bức hòa Manchester City. Lần này không có tại sân nhà như xe bị tuột xích. Trong thời gian ngắn liên tục đụng tới Aston Villa, để hai chi đội bóng đối lẫn nhau đều hết sức quen thuộc. Aston Villa cùng Manchester City đều có tốc độ thật nhanh cầu thủ, cho nên trận đấu này lần nữa biến thành tốc độ bão táp. Ashley Young cùng Agbonlahor, hai người tại phương diện tốc độ khiêu chiến vinh quang, đều không thành công. Hai người bọn họ tại phòng thủ bên trong tích cực trở về thủ. Dù sao chỉ có hai người bọn họ mới có thể tại phương diện tốc độ miễn cưỡng cùng vinh quang một trận chiến, nhưng liền xem như dạng này, vinh quang một người mặt đối hai người bọn họ kẹp phòng, cũng thành công ở trong trận đấu đá vào một quả, đồng thời trợ công một cầu. Cuối cùng hắn trợ giúp Manchester City tại sân nhà 3-0 đánh bại Aston Villa, một lần nữa đi lên thắng lợi con đường. Tại thắng được trận đấu này sau khi thắng lợi, Manchester City xếp hạng vẫn không có phát sinh biến hóa gì. Bọn hắn vẫn là đứng hàng thứ 7. Bất quá bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn thứ 6 phân chênh lệch ngay tại một chút xíu rút ngắn. Thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng thời điểm, Manchester City mới vừa vặn thăng lên thứ 7. Bọn hắn lúc ấy cùng thi đấu vòng tròn thứ 6 Everton kém 5 phần. Hiện tại hai chi đội bóng chỉ kém 3 phần. Ngay sau đó, Manchester City tại cúp FA vòng tứ kết bên trong gặp đối thủ Middlesbrough. Middlesbrough bọn hắn cũng là vừa vặn tại thi đấu vòng tròn bên trong mới gặp được. Nơi đó là Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Middlesbrough. Trận đấu này vẫn là bọn hắn sân nhà. Manchester City thắng được rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Middlesbrough. Vinh quang ở trong trận đấu đánh vào toàn bộ hai cái dẫn bóng. Middlesbrough tâm tư hoàn toàn không tại trận đấu này lên. Thi đấu vòng tròn đánh 28 vòng. Middlesbrough tích 26 phân. Xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Bọn hắn muốn bảo đảm cấp đội bóng. Làm sao lại trên cúp FA lãng phí tinh lực đâu. Trận đấu này Middlesbrough thậm chí đều không có phái ra mạnh nhất đội hình. Đại bộ phận chủ lực cầu thủ bị bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Hoặc là căn bản liền chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Đối với Middlesbrough người mà nói, lãng phí tinh lực trên cúp FA là tính không ra. Liền coi như bọn họ cuối cùng có thể cầm tới cúp FA. Nhưng nếu như tại thi đấu vòng tròn bên trong hàng cấp, vậy cái này quán quân cũng không có ý nghĩa gì. Giáng cấp đối đội bóng đả kích tuyệt đối viễn siêu đi Euro chiến chỗ tốt. Đây là được không bù mất. Huống hồ liền xem như danh xưng ít lưu ý giường ấm cúp FA. Cũng không phải dễ cầm như vậy. Người có thể cầm thì cầm. Người đem Chelsea cùng MU dạng này đội bóng đặt nơi nào. Bọn hắn cũng sẽ không để Middlesbrough dạng này đội bóng tùy tiện đoạt giải quán quân. Nếu như đem cúp FA đổi thành Champions League, như vậy Middlesbrough nói không chừng còn có thể từ bỏ thi đấu vòng tròn đi toàn lực tranh đoạt một chút. Bất kể nói thế nào, Manchester City rất nhẹ nhàng xông vào cúp FA tứ cường. Cùng bọn hắn tại League Cup bên trong vận mệnh thật sự là tạo thành mãnh liệt tương phản lúc trước. Bọn hắn thế nhưng là League Cup trận đấu thứ nhất liền bị đào thải bị loại nữa nha. Xâm nhập tứ cường, cũng chính là xâm nhập bán kết. Hiện tại xem ra, Manchester City có hy vọng thu hoạch được cúp FA. Bọn hắn cùng Middlesbrough liền không đồng dạng. Bọn hắn hôm nay đã không cần đang suy nghĩ cái gì thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp sự tình. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí là vô cùng an toàn. Dạng này, bọn hắn liền có đầy đủ động lực theo đuổi cúp FA. Hiện tại mọi người mới phát hiện nguyên lai Benitez cái gọi là Euro chiến mục tiêu nhưng thật ra là thông qua cúp FA đến thực hiện. Chỉ cần hắn có thể cầm tới cúp FA, hắn đội bóng liền tự nhiên thu được hạ mùa giải Euro chiến tư cách dự thi. Cái này nhưng so sánh đi thi đấu vòng tròn Trung Hoa top 5 tranh độ khó nhỏ nhiều. MU cùng Chelsea đều còn tại thi đấu vòng tròn bên trong vì thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League tư cách, cùng còn lại đội bóng tranh đoạt ngươi chết ta sống đâu. Hẳn là không để ý tới cùng Manchester City tại cúp FA bên trong cùng chết. Cho nên Manchester City rất bình thường có hy vọng. Đây là truyền thông cùng Volkswagen phân tích. Nhưng trên thực tế, Benitez mục tiêu nhưng không còn là cái gì UEFA Cup. Hắn hiện đang nhắm vào chính là Champions League. Thi đấu vòng tròn đá 28 vòng. Manchester City hiện tại là 42 phân, xếp hạng thứ 7, mà thi đấu vòng tròn thứ 4 là Aston Villa. Bọn hắn hiện tại tích 52 phân, cũng liền so Manchester City nhiều 10 phần mà thôi. Lấy Manchester City trước mắt tình thế, thật đúng là khó mà nói cuối cùng Aston Villa có hay không còn có thể bảo trụ cái này thi đấu vòng tròn trước 4, mà lại tranh đoạt đến cuối cùng. So đấu đã không đơn giản là đám cầu thủ thực lực. Còn muốn so đấu đội bóng thực lực tổng hợp. Thực lực này bao quát đội bóng băng ghế độ dày. Và cả nhánh đội bóng tại bắn vọt giai đoạn lúc kinh nghiệm cùng trong lòng ổn định trình độ. Những này đều đem quyết định một chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng xếp hạng. Aston Villa vấn đề ngay tại ở bọn hắn trước đây cũng không có tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước. 4 kinh nghiệm. Này lại để bọn hắn tại thời khắc cuối cùng ăn thiệt thòi. Tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 trong chuyện này. Bọn hắn làm sao so ra mà vượt Arsenal chuyên nghiệp đâu. Đánh xong cùng Middlesbrough Cup FA vòng tứ kết, Manchester City liền muốn nghênh đón một trận thi đấu vòng tròn bên trong trận đánh ác liệt. Bọn hắn phải đi sân khách khiêu chiến Chelsea. Bản mùa giải Chelsea cao kéo thấp đi. Ở trên nửa mùa giải biểu hiện xuất sắc. Một lần vọt tới thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bất quá Scolari đội bóng sau đó lâm vào hỗn loạn. Bây giờ Chelsea mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong còn xếp hạng thứ hai. Nhưng khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ nhất MU đã kém 10 phần. Muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Hy vọng trở nên rất bình thường xa vời. Bọn hắn chỉ có thể đem trọng tâm để tại tranh đoạt Champions League tư cách bên trên. Champions League tư cách bọn hắn cũng không phải rất bình thường bảo hiểm. Chớ nhìn bọn họ hiện tại xếp hạng thứ hai. Thế nhưng là bài danh thứ ba Liverpool cũng chỉ so với bọn hắn thiếu 3 phần mà thôi. Lại thêm Aston Villa cùng Arsenal đều ở phía sau nhìn chằm chằm. Mặt khác, đương nhiên không thể xem nhẹ Manchester City. Benitez sách lược chính là ở sau đó, trong trận đấu, đem xếp hạng cao hơn Manchester City đội bóng từng nhánh kéo xuống. Liverpool đã thua ở Manchester City dưới chân. Aston Villa cũng vừa bại hoàn toàn. Kế tiếp là Chelsea, Arsenal cùng MU. Đương nhiên, còn có khoảng cách Manchester City gần nhất Everton. Những này đội bóng đều đem sau đó thi đấu vòng tròn lịch đấu chung hòa Manchester City từng cái gặp nhau. Trên nửa mùa giải Manchester City thua trận những cái kia tranh tài. Benitez muốn để Manchester City từng tràng thắng trở về. Cái này không chỉ là Benitez ý nghĩ, cũng là vinh quang. Sân khách đánh Chelsea trận đấu này, Manchester City cùng Chelsea đều tận phái chủ lực. Chelsea hiển nhiên vô cùng rõ ràng bây giờ Manchester City tình thế. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Liverpool thua một điểm sức chống cự đều không có. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Nói thế nào, Liverpool cũng vậy thi đấu vòng tròn trước 3A. Tại thua trận đấu kia trước đó, bọn hắn điểm tích lũy cùng Chelsea là giống nhau. Nhưng Chelsea một điểm muốn cảm tạ Manchester City giúp bọn hắn hất ra Liverpool ý tứ đều không có. Bởi vì tiếp xuống chính là bọn hắn cùng Manchester City so tài. Trên nửa mùa giải, Manchester City tại sân nhà bại bởi Chelsea. Lúc ấy Chelsea huấn luyện viên trưởng vẫn là Scolari đâu. Mà trận đấu này, bọn hắn huấn luyện viên trưởng đã biến thành Hiddink. Hiddink an bài chiến thuật phi thường cẩn thận. Hắn dự định tại mình sân nhà đầu tiên vững chắc phòng thủ. Không cho Manchester City có bất kỳ đánh cơ hội phản kích. Nhất là cho vinh quang. Kia thật là một chút xíu cơ hội cũng không thể cho. Liverpool sân nhà nghênh chiến Manchester City tranh tài đáng giá hắn cảnh giác. Lúc đầu Liverpool đã co vào phòng thủ. Không cho Liverpool đánh cơ hội phản kích. Kết quả vinh quang là thế nào phá vỡ cục diện bế tắc? Hắn trong vùng cấm địa. Như vậy không gian thu hẹp bên trong. Đều tìm được cơ hội. Tại góc độ rất nhỏ địa phương lên chân sút gôn. Phá khung thành đạt được. Tại hắn sút gôn trước đó. Vậy căn bản không tính là một cái cơ hội. Nhưng sửng sốt để hắn xinh xinh đã sáng tạo ra một cái sút gôn đạt được cơ hội. Dạng này cầu thủ thật là đáng sợ. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Bởi vậy, Hiddink làm Vinh chỉ riêng chế định một bộ phi thường kín đáo phòng thủ chiến thuật. Chuyên môn dùng để ngăn chặn vinh quang. Hắn đương nhiên biết, Manchester City còn lại cầu thủ cũng rất lợi hại. Trạng thái không tệ, tỉ như Bekbatov cùng Robinho. Bất quá hiển nhiên vinh quang là chi này đội bóng hạch tâm. Hắn tình trạng cùng biểu hiện quyết định chi này đội bóng trạng thái cùng biểu hiện. Chỉ cần có thể ngăn chặn vinh quang, kia liền có thể để Robinho, Bekbatov bọn người không phát huy ra bọn hắn vốn có trạng thái tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.